Từ Mạt Thế Xuyên đến thập niên 60. Chương 107. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 107. Tuy rằng cấp trên không nói là phải giữ bí mật, nhưng ông ta cũng sẽ không lớn miệng truyền ra khắp nơi. Còn chuyện nếu như ông ta tới nhà họ Tô đúng lúc hàng xóm xung quanh nhìn thấy thì sao? Điều này ông ta cũng không thể khống chế được. Dù sao cũng không thể lén lút tới. Ông ta cũng không phải là ăn trộm. Huyện Bình An nhỏ như vậy, thông tin có thể lan rộng rất nhanh. Khi đó, mọi người sẽ biết rằng có nhân tài ở nơi này. Một nhân tài nghiên cứu khoa học có được thành tích cao đang sống ở huyện của họ là chuyện vinh dự biết bao. Huyện trưởng Lữ còn tính toán, nếu Giang Bác không có đơn vị công tác thì ông ta sẽ sắp xếp để anh dạy ở trường trung học huyện, bồi dưỡng thêm nhiều nhân tài cho đất nước. Các đơn vị khác không tiếp nhận nhân tài, vậy thì để huyện Bình An bọn họ tiếp nhận. Huyện trưởng Lữ đã xem xét mọi thứ một cách toàn diện. Ngày đi và quà cáp cũng đã được chuẩn bị xong. Ngay cả đoàn lãnh đạo đi theo cũng đã sẵn sàng. Bước tiếp theo là tìm người điều tra xem hoàn cảnh trong nhà Giang Bác như thế nào. Mã Lan bao nhiêu tuổi? Trình độ học vấn ra sao? Vị trí nào về sau sẽ thích hợp với bà hơn? Bên cạnh đó cũng phải điều tra xem đồng chí Giang Bác bao nhiêu tuổi? Hiện tại đang làm gì? Trình độ bằng cấp ra sao? Dù sao thì cũng không thể đến đó mà không biết gì cả. Cũng phải báo trước cho người ta chuẩn bị trước. Không thể đến bất ngờ. Đến lúc đó lỡ không có ai ở nhà thì phải làm sao? Tất cả những gì cần làm là sắp xếp một thư ký đến điều tra tình hình trước. Vì vậy, vào buổi chiều, sau khi tan làm, thư ký của huyện trưởng Lữ Tiểu Lý đã đi thẳng đến ký túc xá nhân viên trường cấp 2. Đến nhà của đồng chí Giang Bác để tìm hiểu tình hình và thông báo trước cho họ chuẩn bị sẵn sàng. Đảm bảo rằng họ không đi vắng vào ngày mai. Khi thư ký Lý đến ký túc xá của nhân viên, ông ta ngay lập tức hỏi số nhà của Giang Bác. Giang Bác đã là người nổi tiếng trong ký túc xá nhân viên. Tất cả mọi người đều biết anh sống ở phòng 2333 trên tầng 2. Thư ký Lý vội vã chạy lên lầu. Lúc ông ta đến, Mã Lan đang nấu cơm. Tô Chí Phong đi lấy nước. Còn Tống Sở và Giang Bác thì đang vùi đầu vào viết lách. Hiện tại Giang Bác cũng không nhàn rỗi. Mỗi ngày đều phải suy nghĩ viết bài thế nào. TBC viết xong cũng không vội vàng gửi đi mà thay vào đó là chuẩn bị trước các bài luận văn. Giống như lưu bản thảo. Mỗi tuần, anh đều gửi đi 2 đến 3 bài. Thư ký Lý liếc nhìn số nhà. Biết mình đã tìm đúng chỗ. Liền hỏi Mã Lan đang nấu cơm ở cạnh cửa. Xin lỗi, đây có phải là nhà của đồng chí Giang Bác không? Mã Lan cầm thìa xúc cơm không phản ứng lại. Đồng chí Giang Bác, Giang Bác bé nhỏ của họ bây giờ sao có thể được gọi là đồng chí rồi sao? Mã Lan nói, nhà chúng tôi có một Giang Bác. Xin hỏi ông muốn tìm làm gì? Thư ký Lý mỉm cười rồi cho Mã Lan xem thẻ công tác của mình. Mã Lan nhìn vào mới biết ông ta là thư ký của huyện trường. Thành thật mà nói, nhà lãnh đạo lớn nhất mà bà từng thấy trong đời mình là chủ tịch nước. Nhưng là thấy ở trên TV đời trước, còn gặp mặt trực tiếp thì chỉ có vị thư ký của huyện trường này. Bà vội vàng đặt thìa xúc cơm xuống. Chào thư ký Lý, không có gì, tôi có chuyện muốn nói với đồng chí Giang Bác. Anh ấy có ở nhà không? Người này có thể nói gì với tiểu bác? Mã Lan bối rối, nhưng vẫn nói, thằng bé ở trong nhà, mời thư ký vào trong phòng. Bà vội vàng mời thư ký Lý vào phòng, sau đó hét lớn, tiểu bác, mau tới đây, vị thư ký Lý này đến tìm con nói chuyện. Giang Bác nghe vậy liền ngẩng đầu nhìn, thấy một người đàn ông ăn mặc chỉnh tề. Anh đoán rằng phần thưởng của mình đã đến. Nhanh chóng đứng dậy bước tới. Phía trên bảo chú tới đây sao? Tới quá chậm. Thư ký Lý cúi đầu nhìn Giang Bác đang cau mày, nhất thời không có phản ứng. Ông ta nhìn quanh phòng. Đây là, Mã Lan nói, con trai của tôi, Giang Bác. ông không phải muốn tìm nó sao? Thư ký Lý lúng túng đến muốn khóc. Trong tòa nhà này còn đồng chí Giang Bác thứ hai không? Không có, thư ký Lý. Đồng chí Mã Lan, đồng chí Tống Sở đâu? Mã Lan mỉm cười nói. Tôi là Mã Lan, sau đó chỉ vào Tống Sở. Đây là con gái tôi. Tống Sở cười đứng lên. Lễ phép nói, cháu chào chú, thư ký Lý, đây là đang nằm mơ hay là trùng hợp vậy? Cả ba người đều trùng tên. Tô Chí Phong lúc này cũng vừa lúc trở về, tay mang theo một thùng nước. Nhìn thấy có thêm một người ở trong phòng liền hỏi, có chuyện gì vậy? Cách chương.